Cực Võ, quyển 3, góc truyện audio.com. Phúc Châu là đại hành tỉnh của phương Nam. Trị an của Phúc Châu cũng cực tốt, cái này căn bản không phải bàn. Muốn từ Miêu Cương đi tới Nam Thiếu Lâm, hay nói đúng hơn là từ Miêu Cương đi tới Dược Vương Cốc, liền phải đi qua hai hành tỉnh lớn là Tô Châu cùng Phúc Châu. Với Vô Song mà nói, bản ý của Vô Song liền là để hai huynh đệ họ Hùng theo đoàn xe tới Tô Châu. Sau đó nhờ bọn họ đưa hai nữ hai Thư Lan cùng Thư Kỳ mang theo phong thư của Tương Vân về Thần Nông Cốc. Tô Châu rộng lớn vô cùng nhưng cũng nghiêm ngặt vô cùng. Tại địa bàn của Ngô Tam Quế còn chưa có kẻ nào dám làn càn, vì vậy nếu chia tay ở đây có thể nói hai nữ hầu Thư Lan cùng Thư Kỳ tuyệt không có nguy hiểm. Đợi đoàn đội giải tán xong, Vô Song trực tiếp mang theo Tương Vân cùng Lam Đình hướng về Dược Vương Cốc. Về phần chính tắc đương nhiên hành tẩu một mình, tự thân lết xác tới Nam Thiếu Lâm, Vô Song cũng không sợ chính tắc phản kháng hay rời đi. Bản thân chính tắc quả thật có chút sợ chết, khác rất nhiều với Thiên Vũ chính tắc trong lòng Vô Song. Cũng khác rất nhiều tinh thần võ sĩ đạo của Phù Tang, nhưng mà Vô Song sẽ không nghi hoặc. Hắn hiện tại còn rất trẻ, thời gian sẽ mài giũa con người. Một nam nhân 23 tuổi khác rất nhiều với một Nguyệt Tôn giả đã đăng lâm đỉnh phong. Cũng vì sợ chết, chính tắc nhất định sẽ tìm mọi cách đến Nam Thiếu Lâm, dù sao chính tắc lần này tham gia hành động cũng phải tương đối hiểu rõ mục tiêu. Chuyến này, vì hiểu rõ Tương Vân nên hắn nhất định phải sợ hãi. Nói về độc thuật, bản thân Thần Nông dược thể cũng kinh khủng vô cùng. Chỉ thua kém Ách Nan độc thể một chút mà thôi. Chưa kể thiên phú cùng khả năng Tương Vân bày ra đó. Hiện tại con trùng kia vẫn đang trong đại não chính tắc. Hắn chỉ cần không muốn chết liền phải ngoan ngoãn đi tới Nam Thiếu Lâm. Xe ngựa một đường di chuyển. Lại qua hai ngày đoàn người rồi cuộc rời khỏi Giang Lăng Sơn Lộ. Khoảng thời gian này cũng chính là lúc Đông Phương cô nương mang bản thể của Vô Song rời khỏi Hành Sơn. Rời khỏi Giang Lăng Sơn Lộ liền là Giang Nam Lộ dẫn thẳng tới Giang Nam Tô Châu. Tô Châu rất an toàn với người khác, thậm chí cả Vô Song hiện tại, dù sao Vô Song lúc này là tuyệt thế mỹ nhân, hơn nữa khí chất toàn bộ thay. Đổi cho dù Tu La Vương đi bên cạnh cũng không có cách nào phát hiện ra, bất quá Vô Song cũng không thích đi lại quá gần Tô Châu. Bản ý của Vô Song là muốn đi thẳng. Đoàn xe dừng lại ở Tô Châu chia tay rồi trực tiếp lên đường. Hướng tới Phúc Châu, ngồi trong xe ngựa, Vô Song nghĩ tới Phúc Châu ánh mắt không khỏi nhíu lại. Phúc Châu nơi này rất nổi tiếng, là nơi bắt đầu của Tiếu Ngạo Giang Hồ, là nơi có Phúc Uy Tiêu Cục, sự kiện Lưu Chính Phong chậu vàng rửa tay đương nhiên sắp diễn ra. Tại mốc thời gian mà nói, thế giới này có thể sai lệch so với nguyên tác nhưng tình tiết chỉ sợ không đổi. Lưu Chính Phong chậu vàng rửa tay bao giờ chính thức bắt đầu thì Vô Song không biết. Thứ nhất Vô Song chưa kịp tìm hiểu, thứ hai Vô Song cũng chẳng có tiếp mời, nhưng mà hiện tại Vô Song trong lòng nắm chắc một điều. Phúc Châu chỉ sợ sắp có biến. Phúc Châu là hành tỉnh, thành trì lớn nhất Phúc Châu gọi là thành Phúc Kiến. Thành Phúc Kiến sánh không nổi với thành Hành Dương về đông đúc cùng phồn vinh, nhưng thành Phúc Kiến tuyệt đối cũng là đại thành giàu có. Tại Nam Phương, bởi nơi đây có cảng Phúc Kiến, một trong những cảng biển lớn nhất Thanh Triều. Lại nói tới thành Phúc Kiến, bằng vào lý do tương tự như thành Hành Dương thì những đại thế lực võ lâm đừng hòng xây tông lập phái ở đây. Thế lực võ lâm của Phúc Kiến căn bản không mạnh, nổi tiếng nhất chỉ sợ là Phúc Uy Tiêu Cục. Phúc Uy Tiêu Cục, ngoài tổng cục ra có thêm 12 phân cục, bản thân tiêu cục tiền nhiều thế mạnh, nắm trong tay không ít cao thủ võ lâm, thậm chí mỗi phân cục đều có một vị đại tông sư tọa chấn. Tổng cục có đến 4 vị đại tông sư, Phúc Uy Tiêu Cục tại thế giới này mạnh gấp đôi Hành Sơn Phái là ít. Đương nhiên không tính Mạc Đại, thực lực của Mạc Đại vẫn tính là tương đối cao. Phúc Uy Tiêu Tục lấy Lâm gia làm chủ. Lâm gia không phải là đại tộc bởi đời đời đều nhất mạch đơn truyền, nhưng mà danh vọng cực cao. Trong giới võ lâm Phúc Kiến mà nói, bản thân Lâm gia liền được coi là lão đại. Gia chủ đời này của Lâm gia là Lâm Trấn Nam, phu nhân Lâm Trấn Nam họ Vương cũng là dòng dõi danh gia võ lâm.